Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20 bị pháo hôi ảnh hậu. 10, tới rồi địa phương, Yến Cơ liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế trên Trần Tận An. Người sau khí chất ở một đám dưa vẹo táo nước chung có vẻ phá lệ xuất chúng. Nàng có chút kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới Trần Cận An sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn một cái tổng tài. Chẳng lẽ sở hữu nhãn hiệu quay chụp đều phải tự tay làm lấy? Vẫn là nói, Yến Cơ bất động thanh sắc nheo nheo mắt, giơ lên một nụ cười. Đi qua nói, ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu, ha ha. Không lâu, phụ trách Hồng Nguyệt chính là một người trung niên nam tử. Nhìn thấy Yến Cơ, hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, biểu tình càng thêm vừa lòng, này Yến Cơ chân nhân thế nhưng so ảnh chụp còn phải đẹp vài phần. Quả thực không chọn sai người, như vậy dung mạo hơn nữa hot sớt thể chất, Hồng Nguyệt tân phẩm nước hoa khẳng định có thể bạo. Lần này nước hoa gọi người cá nước mắt thuần mỹ, tạo hình sư đã ở bên trong chờ. Yến tiểu thư có thể đi vào đổi trang, trung niên nam nhân vui tươi hớn hở nói. Yến Cơ gật gật đầu, chiều phòng thay quần áo đi đến, tạo hình sư sờ sờ Yến Cơ một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài. Ở hai bên cầm một nắm sợi tóc biên cái tiểu bánh quay treo. Sau đó vòng đến sau đầu dùng cái kẹp cố định, từ trên bàn cầm lấy một cái chân châu trụy sức kẹp ở phía sau biên nhi. Kia chân châu là màu đen. Nhìn đảo thập phần đặc biệt Yến tiểu thư đấy thật tốt, tạo hình sư cho nàng thượng trang thời. Điểm nhịn không được cảm khái một tiếng, thấu như vậy gần liền lỗ chân lông đều rất khó nhìn đến. Đậu đậu đầu đen mụn gì đó cũng đều không có, da thịt trắng nõn mềm nhẵn, cùng mới vừa lột xác trứng gà dường như, thật làm người hâm mộ. Yến Cơ cười cười, không sai biệt lắm dùng nửa giờ thời gian mới hóa trang. Cuối cùng tạo hình sư dùng màu lam lượng phiến điểm xuyết ở mí mắt cùng với trên môi mặt hảo. Yến tiểu thư có thể đi đổi trang phục lạp. Thật là đẹp mắt, không ngại nói ta có thể chụp hai bức ảnh tồn sao. Tạo hình sư trong mắt lóe quang mang. Chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói, Yến Cơ liếc mắt trong gương người. Tạo hình sư nhãn tuyến không hóa dài hơn. Đơn giản phác họa một chút. Làm đôi mắt nhìn qua tròn tròn tràn ngập thiếu nữ cảm. Son kem cũng dùng chính là màu hồng nhạt, điểm xuyết màu trắng lượng phiến, mang màu lam mỹ đồng, cùng biển rộng giống nhau nhan sắc. Dùng này đôi mắt nhìn ngươi thời điểm, sẽ làm ngươi cảm thấy tràn ngập bao dung cảm, như là bị vô điều kiện sủng nịch. Đương nhiên có thể Yến Cơ chớp chớp mắt. Đơn thuần lại vô hại, Trần Cận An ở trên di động cùng cấp dưới trao đổi công sự. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, bắt đầu tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ buông công ty đã chồng chất như núi sự tình chạy tới Tam Á. Liền vì xem một minh tinh cấp nhà mình nhãn hiệu đại ngôn quảng cáo quay chụp đang nghĩ ngợi tới. Phòng thay quần áo môn bị mở ra, Yến Cơ ăn mặc một cái màu đen mặt ngực quần áo nịt ra tới. Trên quần áo đồng dạng được khảm màu đen lượng phiến. Ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ quang mang, trước mặt mọi người người thấy rõ Yến Cơ tạo hình khi đều. Nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh diễm mơ siêu Trần Cận An cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái xem hắn trái tim lỡ một nhịp, màu đen luôn là cho người ta một loại yêu khí cảm. Giác, nhưng Yến Cơ trên mặt trang dung lại hòa tan quá mức yêu khí. Tròn xoe màu lam con ngươi chớp chớp, mang theo thiếu nữ thiên chân cùng ngây thơ, đồng thời cũng hỗn loạn vài phần yêu dã mị ý, hảo a. Hồng Nguyệt người phụ trách vỗ vỗ bàn tay, bừng tỉnh một bên xem ngốc mọi người, hoàn mỹ phù hợp nhân ngư nước mắt thuần mị chủ đề. Ngây thơ lại mị hoặc, này đuôi cá ngươi như thế nào lấy ở trên tay? Yến Cơ nhìn mắt trong tay được khảm màu đen lượng phiến đuôi cá. Cười cười trả lời, mặc vào cái này liền không thể đi đường. Ta tính toán đến quay chụp địa phương lại xuyên, hảo hảo hảo. Chúng ta đây đừng chậm trễ thời gian. Đi thôi, người phụ trách liên tục gật đầu. Thúc giục mọi người nhích người. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Cận An. Do hỏi một câu, Trần Tổng cũng đi sao? Trần Cận An đúng lúc rũ xuống đôi mắt, ngón tay ở trên đùi gõ gõ. Đáp, Ân Yến Cơ cùng Trần Cận An ngồi ở hậu tòa vị trí. Người sau lên xe ánh mắt liền vẫn luôn ngừng ở trên đùi notebook thượng. Chuyên tâm xử lý công tác thượng sự tình, nhưng mà bên cạnh nhân thân thượng tổng truyền đến một cổ u hương. Làm hắn không có biện pháp chuyên tâm xử lý sự tình, nay cổ mùi hương có điểm quen thuộc Trần Cận An. Suy tư một lát, mở miệng nói, người phu nhân ngư nước mắt. Đúng vậy, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn. Này bình nước hoa hương vị ta rất thích. Vừa lúc đại ngôn phía trước tặng một lọ cho ta. Liền ở hôm nay dùng tới Ân, Trần Cận An lên tiếng. Lại đem ánh mắt đặt ở notebook thượng, thực mau xe liền ngừng ở một mảnh bị bao xuống dưới bãi biển. Ngoài, Yến Cơ xuống xe nghe theo người quay phim an bài ngồi ở bờ biển một khối đá ngầm thượng. Mặc vào đuôi cá trước quay chụp mấy tổ ảnh chụp làm tuyên truyền quảng cáo quay chụp. Có chút khó khăn, Yến Cơ bị yêu cầu từ trong nước chui ra tới thời điểm nhất định phải duy mỹ đẹp. Nhưng mà mặt biển thượng thổi bay phong. Sóng biển đánh vào trên mặt hướng rớt không ít lượng phiến, tạo hình sư vội vàng đuổi qua đi bổ cái. Trang lại tiếp tục quay chụp, một phút quảng cáo ngạnh xinh xinh chụp hai cái giờ. Yến Cơ từ trong nước ra tới thời điểm ngón tay đã phao trở nên trắng, vi vi vội vàng cầm điều khăn. Tắm qua đi đem Yến Cơ bao lấy, có chút đau lòng, Yến tỷ ngươi lạnh hay không? Trở về ta cho ngươi nấu chén canh gừng đi đi hàn đi, Tạ Lạp Yến Cơ cười nói. Môi sắc hơi hơi trở nên trắng, ướt sầm dề đầu tóc dán ở trên má, nhìn như là bị người khi dễ giống nhau. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, Trần Cận An ánh mắt hơi thâm. Tiết hầu trên dưới giật giật cùng Yến tiểu thư hợp tác thập phần vui sướng. Có cơ hội nói hy vọng còn có thể tiếp tục hợp tác, người phụ trách cười ha hả nói. Vừa mới hậu kỳ chỉ là thô sơ giản lược tu bổ một chút video nhìn cũng đã thập phần tinh xảo. Này nếu là toàn bộ chuẩn bị cho tốt đầu đến TV thượng nhất định sẽ khiến cho hoành động. May mắn lúc trước lựa chọn Yến Cơ, người phụ trách thập phần may mắn tưởng Yến Cơ đã trở về tắm rửa một cái thay đổi thân hưu nhàn. Trang, đối mặt khách khách khí khí người phụ trách, Yến Cơ cũng thập phần khách khí cùng đối phương nắm tay. Trả lời, nhất định sẽ có cơ hội lại hợp tác, ở một bên nhìn hai người bắt tay Trần Cận An mị mị con ngươi. Đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, người phụ trách thu hồi tay sau cảm thấy sau lưng có chút lạnh cam cam. Làm hắn nhịn không được rụt rụt cổ, quay chụp xong đại ngôn quảng cáo sau Yến Cơ lại bay trở về. Vừa lúc gặp phải song sinh đoàn phim đóng máy, Lưu Đạo Thỉnh vài vị diễn viên chính ăn cơm. Yến Cơ mông còn không có dính ghế đâu lại tiến đến nhà ăn dự tiệc, đến tiệm cơm khi ghế lâu người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Yến Cơ ánh mắt ở Tần Ngữ trên người dừng lại một lát. Người sau sắc mặt hồng nhuận, giữa mày mang theo vài phần mị thái. Xem ra nàng không ở nhật tử Tần Ngữ ở đoàn phim quá vẫn là tương đương dễ chịu. Yến tỷ ngươi đã đến. Rồi. Bên này ngồi, Mạnh Diệc Minh nhìn đến Yến Cơ thân ảnh. Đôi mắt sáng ngời, thập phần nhanh chóng đứng lên lôi kéo nàng ngồi xuống bản thân nguyên bản vị trí, vừa lúc là Tần Ngữ bên cạnh. Yến Cơ cười như không cười liếc Mạnh Diệc Minh liếc mắt một cái. Người sau hướng nàng làm mặt quỷ một hồi lâu, lại dọn cái ghế ngồi xuống Yến Cơ bên cạnh, nghe nói Tiểu Yến mới từ Tam Á trở về còn không có nghỉ. Ngơi, ha ha. Gần nhất rất bận a, Lưu Đạo đứng lên đổ ly rượu trắng. Tới tới, Tiểu Yến cùng ta uống một chén. Về sau có cơ hội chúng ta hợp tác, nhất định cho ngươi nữ chủ vị trí. Yến Cơ nghe vậy cũng bưng lên trước người bia, cười ngâm ngâm đồng ý. Vậy chờ Lưu Đạo phim mới, Lưu Đạo nói làm Tần Ngữ sắc mặt đen một cái chớp mắt. Hắn có ý tứ gì? Là cảm thấy chính mình cái này nữ chủ hẳn là cấp Yến Cơ cái này kỹ nữ sao? Tần Ngữ nắm chặt trong tay chén rượu, hô hấp có chút trầm trọng đem hết thảy thu vào đáy mắt. Yến Cơ bất động thanh sắc cười cười. Quay đầu đi cùng Mạnh Diệc Minh nói chuyện, ngươi thực không thích nàng Nga. Cái này nàng chỉ chính là ai hai người trong lòng biết rõ ràng. Mạnh Diệc Minh nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nhỏ giọng cùng Yến Cơ phun tào. Không biết Lưu Đạo như thế nào sẽ tuyển nàng làm nữ chính. Người này cùng sắc quỷ thượng thân giống nhau. Rất nhiều lần hơn phân nửa hôm qua chúng ta khẩu gõ cửa nói muốn cùng ta đối diễn. Hơn phân nửa đêm đối diễn. Khi ta là ngốc tử sao, Yến Cơ nghe vậy cười khẽ một tiếng. Nguyên bản cốt truyện Tần Ngữ cũng là làm như vậy. Bất quá lúc ấy Yến Cơ vẫn chưa tiến tổ. Không có nàng áp chế Tần Ngữ quang mang. Tự nhiên là có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Cũng bao gồm Mạnh Diệc Minh, sau lại Tần Ngữ đêm khuya tới cửa đối diễn. Vốn là đối nàng ôm có hảo cảm Mạnh Diệc Minh thập phần sảng khoái liền mở ra phương tiện chi. Môn, hiện tại có nàng tồn tại. Ở Mạnh Diệc Minh trong mắt không hề có tồn tại cảm Tần Ngữ làm như vậy. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại, Yến Cơ gắp một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Mỹ diệu hương vị làm trên mặt nàng ý cười gia tăng chút. Nói, này thịt thỏ hương vị thật không sai, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Mạnh Diệc Minh nghe vậy. Lại gắp mấy khối thịt thỏ đặt ở Yến Cơ trong chén. Động tác tự nhiên, nhìn ra được tới hai người chi gian quan hệ thập phần thục lạc. Tần Ngữ mãn nhãn ác độc nhìn chằm. Chằm Yến Cơ, trong lòng tràn ngập ghen ghét chán ghét. Nàng hiện tại càng xem Yến Cơ càng khó chịu. Nếu phía trước chỉ là bởi vì đơn thuần muốn sờ soạng Yến Cơ ở Tiết Dương trong lòng hình tượng nói. Như vậy hiện tại bị nàng chặt chẽ áp chế Tần Ngữ. Càng muốn làm Yến Cơ hoàn toàn, lập tức biến mất trên thế giới này, cơm nước xong sau. Đạo diễn phó đạo diễn đám người đã uống say như chết. Chỉ có Mạnh Diệc Minh Yến Cơ còn có tích rượu chưa thấm Tần Ngữ vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhìn phía sau ngã trái ngã phải một đám người. Mạnh Diệc Minh khó khăn, ngươi đem đạo diễn bọn họ đưa về khách sạn đi. Ta làm vi vi tới đón ta, Yến Cơ nói, một bên Tần Ngữ đột nhiên ra tiếng nói. Yến tỷ không ngại nói có thể ngồi ta xe trở về. Đã trễ thế này làm trợ lý lái xe lại đây cũng rất chậm trễ thời gian, Tần Ngữ trong mắt mang theo. Ý cười, lại không đạt đáy mắt, Yến Cơ nhìn về phía Tần Ngữ. Rồi sau đó lộ ra một nụ cười, gật đầu đồng ý. Vậy phiền toái ngươi, như thế nào sẽ phiền toái đâu, Tần Ngữ cười. Gọi điện thoại làm trợ lý đem xe khai ra tới, Mạnh Diệc Minh lại không yên tâm. Đang muốn ra tiếng ngăn lại bị Yến Cơ ngăn cản xuống dưới. Nàng khẽ lắc đầu, biểu tình bình tĩnh trấn định, nàng nhưng thật ra muốn biết. Tần Ngữ sẽ đối nàng làm chút cái gì, thực mau một chiếc màu đen xe hơi ở trước mặt mọi người dừng lại. Tần Ngữ mở cửa xe, làm Yến Cơ trước thượng, sau đó chính mình mới chui đi vào. Xe chậm rãi khởi động, biến mất ở bên đường, Mạnh Diệc Minh nhìn xe biến mất phương hướng. Chào mày, lại chỉ có thể trước đêm say không còn biết gì mọi người một đám đưa trở về, trên xe không khí thập. Phần trầm mặc, Tần Ngữ ngồi ở cửa xe bên cạnh, cả người hãm ở trong bóng tối, đèn đường dần dần thưa thớt. Hai bên cây cối nhiều lên, Yến Cơ híp híp mắt, cười mở miệng nói, này giống như không phải trở về lộ đâu, này đương nhiên không phải trở về lộ, Tần Ngữ cười duyên. Một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ác độc, nhưng đây chính là đưa tỷ tỷ đi địa ngục lộ đâu. Hết chương.